Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 501, thấy được hạnh phúc. Tại cuối cùng quyết chiến đại bối cảnh dưới, Đai Ly một đoàn người nhiệm vụ liền lộ ra phi thường nặng nề. Không nói muốn đứng mũi chịu sào trực diện đại lão công kích, chính là tiến công thời gian mặt dò xét bụi cỏ công việc. Cũng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Vì nắm chặt thời gian thích ứng vừa đạt được lực lượng, Đai Ly mấy ngày nay cũng không có thiếu cùng Lily đại lão thỉnh giáo. Cũng không ít trốn đến thiên giới phía trên đi thí nghiệm quy tắc chi lực. Cũng may mở ra máy hát Lily phi thường tốt giao lưu. Để Đai Ly đã may mắn lại không chịu nổi kỳ nhiễu. Thiên giới phía trên vô tận hư không bên trong, Đai Ly không sợ bị hỗn độn ý thức đại lão nhìn trộm. Hơn nữa lực lượng tiêu tán cũng sẽ không tạo thành cái gì hoàn cảnh phá hư vấn đề. Có thể thỏa thích mù sờ mó. 3 ngày sau đó, lưu tại Ma Hoàng nội thành Emilia, cho Đai Ly truyền đến chuẩn bị sẵn sàng tin tức. Lúc này mới gián đoạn hắn đối với quy tắc chi lực nghiên cứu. Thông qua mấy ngày nay nhiều phiên nếm thử, Đai Ly phát hiện, quy tắc chi lực xác thực có rất nhiều diệu dụng, hơn nữa huyền bí trong đó cực kỳ làm người say mê. Cũng chính là hắn cá ướp muối bản tính tại ương ngạnh chống cự lại. Bằng không, nói không chừng hắn đều muốn như vậy lâm vào đối với lực lượng cường đại trong trầm mê. Cùng những cái kia nhân vật phản diện đại boss, vì truy cầu lực lượng không từ thủ đoạn, kịp phản ứng Đai Ly. Bị ngẫu nhiên xuất hiện loại ý nghĩ này giật nảy mình. Chỉ có thể tranh thủ thời gian xoa nhất trà sát Kaguya-chan ép một chút. Gặp hắn có thể như thế nhanh chóng từ đối với lực lượng. Đối với chân lý truy tìm bên trong thoát thân. Kịp thời điều chỉnh tốt tâm tính. Phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này Lily đại lão. Còn một lần biểu thị phi thường thưởng thức. Đây cũng chính là nàng không biết Đai Ly bản tính, nếu không không chừng đến như thế nào khinh thường đầu này cả ướp muối đâu. Trở lại Ma Hoàng thành quân doanh, ở trước mặt của hắn là gối giáo chờ sáng đám người. Bọn hắn sớm đã lộ ra một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. Loại thời khắc mấu chốt này, không có người nào còn có thể gắng giữ lòng bình thường. Nếu như trận này thắng lợi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hậu hoạn. Đằng sau còn có đại lượng tương lai tốt đẹp thời gian đang chờ bọn hắn. Hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã cũng không nóng lòng nhất thời. Nếu như thảo phạt hậu trường đại lão chiến đấu thất bại, tất cả mọi người không cho rằng chính mình có thể may mắn trốn qua một kiếp. Phía sau giấc ngủ ngàn thu. Đầy đủ đem lúc này giảm bớt rơi thời gian nghỉ ngơi vượt mức bù lại tương đương, người rốt cuộc trở về. Chúng ta nơi này nên làm chuẩn bị đã làm tốt, cũng không có cái gì có thể tiếp tục cố gắng địa phương. Chúng ta vẫn là sớm một chút tiến quân hỗn độn hẻm núi cho thỏa đáng. Tỉnh vị kia tà ác tồn tại, lần nữa làm ra chút yêu thiêu thân đến, thẻ thẻ đông đâm đầu đi tới. Thái độ trịnh trọng nói với Đai Ly, quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người là phi thường nhận đồng biểu lộ. Đai Ly cũng không nhiều lời, dùng sức chút một chút, chỉ nói một tiếng, hy vọng mọi người có thể bảo trụ sinh mệnh của mình. Tiếp nhận hắn chúc phúc, đám người lúc này bắt đầu riêng phần mình động tác, đây cơ hồ tập hợp tam giới tất cả có sinh chiến lược đại quân. Không chỉ có đại biểu mọi người thảo phạt hỗn độn ý thức quyết tâm, cũng là dùng hết thảy lực lượng, cũng muốn đánh tới địch nhân thái độ kiên định, mà hoàng thành cùng hỗn độn hẻm núi ở giữa khoảng cách rất gần. Điểm ấy là đã sớm nói sự tình, loại này gần đến cơ hồ láng giềng mà ở vị trí quan hệ. Tại dĩ vãng có lẽ chỉ là ma tộc cư dân sinh hoạt hàng ngày bên trong. Trà dư tửu hậu một cái đề tài nói chuyện, nhưng là phóng tới hiện tại cái này thời cuộc dưới, mọi người không khỏi suy nghĩ rất nhiều, cũng làm rõ ràng rất nhiều chuyện thực, không cần giấu giếm động tĩnh. Khoảng cách ngắn như vậy, hỗn độn ý thức tuyệt đối có thể thời khắc nhìn trộm đến liên quân hết thảy động tác. Gióng trống khua chiêng cùng lén lút đều là giống nhau hiệu quả. Khó sao sao không lựa chọn cái trước, còn có thể tiện thể đề cao một điểm sĩ khí đâu. Từ mở đẩy đến ở lại, chỉ có hơn nửa giờ thời gian, nếu như không phải quân đội chỉnh thể hành động bất tiện lợi lời nói. Khoảng cách ngắn như vậy, Đai Ly chỉ cần mấy giây bên trong liền có thể bay vọt. Trước đó lần kia, Đai Ly còn chưa tới đạt hỗn độn hẻm núi cửa ra vào, liền bị quả cầu ánh sáng phía sau Lily khuyên về. Hôm nay đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hỗn độn hẻm núi phía dưới tràng diện. Không khỏi cùng mọi người đồng dạng kinh ngạc, ma tộc đám người, tại dĩ vãng mệnh lệnh dưới, còn có đối với hỗn độn ý thức hoảng sợ cùng kính sợ dưới. Cơ hồ không ai đặt chân qua nơi này, không cần trông cậy vào bọn hắn cho ra cái gì cái nhìn. Cái này bị mỹ thực tốt đẹp uống lấp đầy hạnh phúc thiên đường là cái gì sao quỷ? Chẳng lẽ hỗn độn ý thức đại lão giống như ta, là hai loại yêu dấu chi vật trung thực ôm bơm, dĩ vãng ngoại trừ phụ họa người khác, cơ hồ sẽ không chủ động phát biểu ý kiến Kaguya, lúc này hoàn toàn nhịn không được, lúc này tại tất cả mọi người trước đó hưng phấn la lớn. Mỗi khi loại này trúng đích tự thân chú ý điểm thời điểm, Kaguya mới có thể kích động như thế, có thể thấy được cái nhìn này cho nàng mang tới rung động lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà, nàng trong có nghênh đón Đai Ly đám người trả lời chắc chắn, ngược lại để mọi người lộ ra một bộ tương đương kỳ quái biểu lộ. Mỹ thực đẹp uống, vì sao ta gặp được chính là một cái hạnh phúc mỹ mãn hai cái gia đình, còn có bọn hắn sinh hoạt hàng ngày ấm áp tràng cảnh. Emilia kinh ngạc hỏi ngược lại, sau đó biểu lộ lần nữa biến đổi, sắc mặt rất là kỳ quái. Hơn nữa, hai người kia thấy thế nào đều giống như ta cùng Đai Ly. Bị Emilia thuyết pháp trấn trụ, mọi người nhao nhao âm thầm nhả rãnh. Người cái này nhìn thấy đồ vật cũng quá kia cái gì. Hoàn toàn bại lộ trong lòng mình chân thực ý nghĩ đi. Bất quá, trải qua hai nàng cái này quấy dày một cái, đám người tựa hồ cũng đoán được điểm chân tướng. Vụng trộm lau lau mồ hôi lạnh trên trán, Đai Ly chỉ cảm thấy phi thường may mắn. Còn tốt, Kaguya chăng trước một bước mở miệng, chế trụ chính mình thốt ra nhả rãnh muốn. Bằng không, lúc này hắn cũng có chút lúng túng. Không bởi vì cái khác, chỉ là Đai Ly ánh mắt chiếu tới, tất cả đều là chút ăn mặc phi thường mát lạnh tiểu tỷ tỷ. Nếu như hắn nói ra, mọi người khẳng định tụ tập thể quang tới ánh mắt khinh bỉ, nhất là các muội tử của hắn. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức che giấu chột dạ chủ động phân tích nói. Không nghĩ tới hỗn độn ý thức đại lão lại còn ưa thích chơi loại này trò vặt. Thông qua một ít thủ đoạn chiếu rọi lòng người đáy tốt đẹp nhất đồ vật, hoặc thâm trầm nhất dục vọng, ý đồ quấy nhiễu mọi người quyết tâm, thậm chí tan rã phe ta chiến ý sao? Thật sự là lại ngây thơ lại buồn cười cử động. Giống ta như thế người chính trực, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Gặp Đai Ly dẫn đầu mặt ngoài lập trường, những người khác cũng đi theo nhau nhau phụ họa. Tựa hồ tất cả mọi người không có ý tứ đem trước mắt mình nhìn thấy một màn nói ra, chỉ chờ tranh thủ thời gian bỏ qua một bên chủ đề. Nhưng mà những người khác dễ làm, Đai Ly cái này trùng nữ chú ý tiêu điểm, cũng có chút không tốt đơn giản thoát thân. Nhìn thấy Emilia các nữ hài, bao quát Momo các nàng, còn có một bên Caroline này một ít muội tử đều tập thể nhìn lại. Đai Ly lập tức cảm giác thân thể siết chặt, đây quả thực so muốn đối mặt hỗn độn ý thức đại lão còn để hắn khẩn trương. Ếch! Các ngươi nhìn cái gì? Trên mặt ta không tốn đi, nếu như là bởi vì quá tuấn tú quá hút con ngươi, vậy liền không có biện pháp tương đương. Đai Ly cười ha hà, cố ý không biết xấu hổ khoe khoang nói, hắn muốn thông qua loại thủ đoạn này, đánh tan trùng nữ lực chú ý, phá vỡ không khí khẩn trương. Chỉ bất quá, lần nào cũng đúng biện pháp, lần này lại triệt để mất hiệu lực. Trùng nữ đối trước mắt vấn đề này lòng hiếu kỳ, vượt qua Đai Ly tưởng tượng, trước đó bị hắn dễ dàng vòng qua, cũng chỉ là các nàng đối với những chuyện kia không phải rất quan tâm. Lúc này lại không đồng dạng, ngươi thấy được cái gì? Mau từ thực đưa tới, bằng không, đằng sau không có ngươi quả ngon để ăn. Mikoto cái thứ nhất nhảy ra, nửa chăm chú nửa đùa nửa thật phát ra thẩm vấn tuyên ngôn. Mặc dù Đai Ly trước kia cũng là một cái nam thanh niên tốt, đối với như là thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết thuyết pháp, cực kỳ lại phi thường kiên định biểu thị khinh thường. Nhưng là vào giờ phút như thế này, hắn vẫn là tránh không được từ tâm một đợt, lực lượng đều có chút dao động. Phát hiện tựa hồ không nói ra cái như thế về sau, các cô gái liền không có ý định buông tha mình. Đai Ly nghĩ sâu tính kỹ qua đi, vẫn là quyết định tát một cái lời nói dối có thiện ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?